Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 336. Nguy hiểm trước mắt, góc truyện audio.com. Nguyệt Như Hòa nghe vậy, mau chóng tới hỏi nàng, hắn là người từng trải, lập tức phân phó. Ngươi là chuẩn bị tiến nhập đến cảnh giới võ thánh, tiểu muội càng chống cự sẽ càng đau đớn, hay phân tán nội lực trong tụ đan điền. Trong tụ đan điền, Quý Như Yên nhắm chặt hai mắt đem nội lực áp chế xuống dưới. Nguyệt Như Hòa nhìn thấy Quý Như Yên như vậy, quay sang nói với Sở Lam Thiên. Sở sư huynh có biện pháp thu hồi thiên tiên ngọc lộ này không? Có, làm sao, một khi tiểu muội thật sự tiến đến cảnh giới võ thánh, đan điền một khi áp chế thành công, nhất định sẽ đem nội lực dư thừa phóng ra. Uy lực rất lớn, nếu chúng ta không mau chóng rời đi động này, khẳng định sẽ bị chôn sống. Nguyệt Như Hòa sắc mặt ngưng trọng, cái gì, chôn sống, ta đi, lão phu còn chưa sống đủ đâu, như thế nào bị chôn sống ở địa phương quỷ quái này. Sở Lam Thiên trừng mắt nhìn Quý Như Yên, quả thực là vô cùng sợ hãi. Cũng không để ý đến Quý Như Yên có thống khổ hay không, mau chóng lấy ra cái hồ lô thu thiên tiên ngọc lộ vào. Hắn chính là lòng tham không đáy, lấy thiên tiên ngọc lộ một giọt cũng không để lại. Lấy xong, Sở Lam Thiên quay sang nói quân tử đường với Nguyệt Như Hòa. Lát nữa các ngươi nâng nàng, chúng ta phải nhanh chóng đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào chúng ta liền đi về phía trước. Ta không tin là không thể tìm ra lối thoát, chúng ta đều nghe theo lời của Sở Sư Huynh phân phó. Quân tử đường tiến lên nói, Sở Lam Thiên dẫn đường, quân tử đường và Nguyệt Như Hòa đi phía sau đỡ Quý Như Yên, mau chóng tìm đường đi. Vừa mới rời đi khoảng 3 canh giờ, vẫn tìm không được lối ra. Bọn họ từ lúc nhảy xuống cái động này, chỉ biết theo cảm tính mà bước đi căn bản không thể tìm được lối ra. Sở Lam Thiên dừng cước bộ, hàm tu hoàn trên người cũng biến mất không thấy, cho dù lúc này có ăn thêm hàm tu hoàn cũng không kịp nữa rồi. Bởi vì hô hấp của Quý Như Yên càng ngày càng dồn dập, chỉ sợ không bao lâu nữa nội lực của nàng sẽ bùng phát. Sở sư huynh, không còn thời gian, Nguyệt Như Hòa lớn tiếng nói với Sở Lam Thiên. Sở Lam Thiên cũng biết không còn thời gian, vì thế khẽ cắn môi. Như vậy đi, chúng ta tập trung nội lực phá vỡ cái chỗ này, nếu vẫn không được kia cũng là số mệnh của chúng ta. Quân tử đường cười khổ, Nguyệt Như Hòa không nói gì, nghẹn một bụng khí. Liều mạng, ba người dồn hết lực rầm rầm oanh. Địa phương trực tiếp biến thành cho ánh mặt trời chiếu vào. Quang mang chói mắt làm cho bọn họ nhịn không được đưa tay che chắn trước mắt. Sở Lam Thiên mừng rỡ, mau chúng ta mau ra đi. Sau khi rời khỏi đây, là một rừng rậm, rừng cây thô tráng kỳ cục, cỏ dại so với người mọc cao hơn. Quay đầu lại, bọn họ nhìn thấy cây đại thụ cao trăm thước. Sở Lam Thiên trừng mắt nhìn cây đại thụ, chúng ta vẫn chưa ra khỏi động sao? Nguyệt Như Hòa nở nụ cười. Nếu không phải tự mình trải qua, chúng ta đều không thể tin được. Quân tử đường nhìn bốn phía, sắc mặt đại biến, hắc kiếm đã rút ra, thanh âm có chút bén nhọn. Mọi người cẩn thận, giao long xuất hiện. Giao long, Sở Lam Thiên theo hướng của quân tử đường nhìn lại. Đầu xà màu đen, trên đỉnh có một cái sừng, không phải giao long, thì là cái gì? Cách chương.